Chồng mù vợ ngốc, chương 116. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Dương thích cô ấy cũng là chuyện bình thường, nếu là tôi cũng muốn có một người vợ có trái tim trong sáng như thiên thần như cô ấy. Tôi mệt mỏi với những mưu đồ không ngừng nghỉ ở bên ngoài. Chỉ muốn về nhà thư giãn, dù sao thì tôi nghĩ hai người họ khá hợp nhau. Cô vợ đó khá ưa nhìn, Hạ nhận xét, nhưng Thiên Dương là một người đàn ông. Ngay cả khi anh ấy không thể nhìn thấy, anh ấy vẫn là một người đàn ông bình thường. Có người đàn ông nào lấy vợ là một đứa trẻ ngốc nghếch? Đông nói, đúng vậy, tôi cảm thấy tình cảm của Thiên Dương dành cho cô vợ nhỏ đó là một dạng thương hại, không phải tình yêu. Thu nói, chúng ta sẽ phải nói chuyện theo trình tự, mới có vài ngày mà các người lại phá lệ à, Đông. Ồ, tôi vội vàng quên mất, Thu, sao anh đánh máy chậm vậy? Tôi không cố ý ngắt lời. Xuân, bu, zzmu đông, thu, xuân, boss, cô vẫn còn online chứ? Đông, tôi nghĩ Thiên Dương yêu cô vợ đó. Điều này luôn được viết như trong tiểu thuyết. Nam chính yêu một người dù người đó có như thế nào, dù cô ấy có là mảnh vải rách thì vẫn thơm. Ứng Hiểu Vi cảm thấy có hơi nước bốc lên từ đỉnh đầu. Cô nghiến răng gõ, đông, anh đang nói vợ của Thiên Dương là miếng rẻ rách sao? Lần này, không có ai cố gắng ngắt lời đông. Đông vội thanh minh, không phải vậy, ý tôi là Thiên Dương thích cô ấy. Trong mắt Thiên Dương, cô ấy là người tốt nhất, tuy hơi ngớ ngẩn nhưng cô ấy khá tốt bụng. Đối với vẻ đẹp của cô ấy, Thiên Dương không thể nhìn thấy nên thật vô nghĩa. Ứng Hiểu Vi cứng họng, cô chắc hẳn đã bước vào một thế giới hai chiều. Cái quái gì thế này? Nhưng dường như có một số logic đằng sau nó. Nó thực sự khiến cô không nói nên lời. Thu nói, boss, đừng nói chuyện của người khác. Hãy nói về thời điểm thuận tiện để chúng ta gặp nhau. Chúng tôi đã ký hợp đồng với tập đoàn AZ, bước tiếp theo là bắt đầu công việc. Trước khi bắt đầu công việc chúng ta không thể gặp gỡ nhau sao? Xuân hùa theo, vâng, boss, đây là công việc kinh doanh nghiêm túc. Hạ gõ tiếp, bây giờ chúng ta có chỗ ăn chỗ uống miễn phí, mau thu xếp đi. Đông nói, boss, chính xác thì cô đang ở đâu? Chỉ cần cung cấp cho chúng tôi một địa chỉ và đồng đội của chúng tôi chắc chắn sẽ tìm thấy cô. Cho dù cô có bị nhốt chúng tôi sẽ lập tức tới cứu ngay. Ứng Hiểu Vi không khỏi bật cười. Hạ, đúng vậy, boss, bây giờ chúng tôi đều ở bên cạnh cô. Nếu cô có bất cứ điều gì cô muốn chúng tôi làm, chỉ cần nói ra thôi. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình. Thu, đúng vậy, dù mưa hay nắng, chúng tôi sẽ sát cánh bên cô. Xuân, boss, điều gì khiến cô không thể ra ngoài được vậy? Đây là một xã hội văn minh kia mà. Đừng nói là cô bị ba mẹ nhốt ở nhà để thiêu thùa đấy nhé. Cô không thể nào trốn mãi được đâu. Đông, boss, làm ơn ra ngoài gặp chúng tôi đi. Nếu không, chúng tôi cho rằng cô là một đứa trẻ bị ba mẹ cấm cung. Ứng Hiểu Vi cười, gửi một biểu tượng cảm xúc. Tôi, chủ yếu là vì tôi sợ rằng tôi sẽ làm các bạn sợ khi chúng ta gặp nhau. Cách chương.